một thoáng chơi vơi, ngày vui đã trình đường đê chiều nghiêng bóng xe, dòng sông xanh tòa mây nhanh vẫn yên lành, vẫn yên lành, ai nỡ ai đành rời bỏ mái tranh buồn vui. Miền nơ hân hoan nghe trái tim rộn ràng, tình anh em làm sao quên, năm tháng là thời gian nhớ thêm, dù phong ba dù chia xa vẫn một nhà đời ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. một nhà đơn.